Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến nhau đến với tập 16 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể thực hiện donate qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon ở chat box của các bạn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 16, chương 90. Giang Thiếu Bạch đang ngồi ở trên giường, nhức đầu nhìn bức tranh ở trong tay. Hắn vẽ không đẹp mà hình vẽ phản chiếu từ mắt của con Lý Ngư kia vọng lại, chỉ có mình hắn có thể thấy. Mấy ngày nay hắn thử họa lại nhưng dường như là không ổn. Bỗng nhiên có một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Giang Thiếu Bạch đánh mắt cho Bách Quang Vũ ra hiệu. Bách Quang Vũ ngồi dậy, lão nhị không có ở đây, lão tam thì còn đang đi vệ sinh. Vậy là đến lượt mình bị Giang Thiếu Bạch sai bảo. Bách Quang Vũ mở cửa, mắt nhìn hai người ở bên ngoài, liền hỏi: "Ê, hai vị tìm ai?" "Tôi tìm Giang tiên sinh." Lâm Chi Nguyên lên tiếng. Bách Quang Vũ quay đầu nhìn lại Giang Thiếu Bạch: "Ê, lão tứ, có người tìm nè." Giang Thiếu Bạch nhìn Lâm Chi Nguyên ở ngoài cửa. Vì chuyện Long Mạch lần trước, hắn đã gặp ông này mấy lần, nhưng lúc đó là thân phận của hắn vẫn còn che giấu. Lâm Chi Nguyên cũng không biết hắn là ai. "Hai vị tìm tôi có chuyện gì không?" "Này, sư phụ của tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Anh khá thân với Diệp Nhị Thiếu, hẳn là anh phải biết sư phụ tôi là ai." Lâm Bằng ngạo nghễ nói. Giang Thiếu Bạch lại không thèm để ý. "Hình như đã từng nghe nói là đại sư gì đó. Thế nhưng nói chuyện riêng thì thôi đi, hai người cần gì thì cứ nói thẳng ở đây vậy." Lâm Bằng nghe vậy sượng mặt, ánh mắt trầm xuống. Y kiêu ngạo đã quen, rất khinh người, đặc biệt là những người như Giang Thiếu Bạch là ăn bám nhà giàu. Hiện giờ nhìn thái độ không xem trọng của đối phương làm cho y tức giận. "Ta nghe nói hai ngày trước Giang tiên sinh có mua một bức thư họa ở triển lãm, nay ta muốn mua lại với giá 50 triệu Lâm Chi Nguyên lên tiếng. Bách Quang Vũ vừa nghe thì trợn mắt, không lẽ bức tranh mà lão tứ đã mua thật sự là có bí mật? Mới mua bán sang tay như vậy mà đã được hơn 10 triệu. Nói gì thì nói, đây là 10 triệu. Giang Thiếu Bạch nhíu mày, không thèm suy nghĩ mà đáp luôn: "Không bán đâu." Lâm Bằng khinh thường: "Giang tiên sinh, bức tranh kia cậu mua chỉ tốn có 18, bây giờ sang tay một cái là kiếm lời được 20, không ít đâu. Làm người đừng có quá tham lam như vậy." Giang Thiếu Bạch nghe vậy nheo mắt: "Này, anh nghe không hiểu tiếng người sao? Hay là lỗ tai của anh có vấn đề? Tôi nói là tôi không bán." Chỉ là một cái tên chân theo, ăn theo mà dám nói hắn như vậy, có gì đặc biệt hơn người? Phải biết, sư phụ của hắn là nhân vật cấm kỵ nhất, giới thuật sư nghe tên đã sợ đến mất mật. Vậy mà cái tên tiểu tử này lại dám ra oai với học trò của Lãnh Diện thần y, đã từng oai phong trong giới huyền pháp, đúng là lá gan quá lớn. Cậu... Lâm Chi Nguyên giơ tay ngăn cản Lâm Bằng: "Giang tiên sinh, đệ tử của ta không biết ăn nói đã thất lễ. Nếu như cậu cảm thấy giá cả không đủ, chúng ta có thể từ từ thương lượng." "Không cần đâu, đối với tôi tiền không phải là vấn đề đâu." "Thật sao? Chẳng phải là cậu đang thiếu tiền sao?" Lâm Chi Nguyên thất vọng nói. "Rõ ràng là nó..." "À Bằng." Lâm Chi Nguyên trừng mắt nhìn đệ tử. Giang Thiếu Bạch nhìn ông ta nghiêm mặt: "Được rồi, nếu đã như vậy tôi cũng xin nói chân tướng cho đại sư biết. Kỳ thật tôi là cậu ấm con nhà giàu, gia sản bạc triệu. Đối với tôi 50 triệu nó giống như là mưa phùn đó. Ở trong nhà có người đang khóc lóc xin tôi quay về kế thừa gia nghiệp 100 tỷ, nhưng tôi không đồng ý. Đối với tôi tiền bạc nó chỉ là con số. Con người tôi khá cầu tiến, không thích việc không làm mà hưởng, lại càng không thích bị mấy con số trói buộc. Thế nên tôi rời khỏi gia tộc, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Tuy cực nhọc nhưng cũng rất có thành tựu đó." Cuộc sống mà, có nhiều việc chúng ta cũng không thể nói chuyện tiền để giải quyết đâu. Thiên kim nan, mãi tâm đầu hảo, hiếm khi nhìn chúng thứ vừa ý, đương nhiên cũng không thể tùy tiện trao cho người khác. Bách Quang Vũ nghe vậy thì kinh ngạc nhìn Giang Thiếu Bạch á khẩu, không nói được câu nào. Hắn sợ run lên một lúc, cuối cùng nhốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ quả nhiên trình độ chém gió của lão tứ này cũng rất là oai phong, quá là khoa trương, nghe cũng thật là rùng mình. Lâm Trì Nguyên im lặng, sau đó bật cười nói: "Thì ra Giang tiên sinh là phú nhị đại. Ai, quân tử bất đoạt nhân sở ái. Nếu như vậy ta đành bỏ cuộc." Tôi cũng nghĩ đại sư từ bỏ là điều đúng đắn đó. Lâm Bằng khó chịu, trừng mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, không cam lòng. "Không tiền thì nói là không tiền, khoác lác cái gì?" Rõ ràng là phải mượn tiền của Diệp Đình Vân mua thư pháp, mà lại còn có mặt mũi nói bản thân là phú nhị đại. Diệp Đình Vân cũng như vậy, kỳ lạ. Cho một người như vậy mà mượn nhiều tiền như thế, không sợ bị ăn quỷ hay sao? Giang Thiếu Bạch bĩu môi nói: "Đại sư, tiện đây tôi cũng muốn nói, ngài nên dạy bảo lại học trò của ngài, tính tình tệ như vậy, không chừng có ngày bị người ta đánh đâu." Lâm Chi Nguyên cau mày, cảm thấy câu này của Giang Thiếu Bạch hơi nặng, sắc mặt của ông trầm xuống, còn liếc mắt. Sau đó, Giang Thiếu Bạch lười biếng, cầm di động tiếp tục xem phim. Lâm Bằng nghiến răng, chửi một câu chó chết. Sau khi thấy hai người rời đi, Bách Quang Vũ mới lên tiếng: "Này, lão tứ à, cậu đắc tội người ta như vậy, ây à, có sao không, dù gì đây cũng là đại sư nổi tiếng ở kinh đô đó." "Sợ cái gì chứ, chỉ là một loại khiêu đại thần thôi. Quốc gia phá tứ cựu đã bao lâu rồi, thuật sư phong thủy gì đó đều là gạt người. Ông ta gạt được người khác, chứ đâu có gạt được tôi. Tôi ghét nhất là mấy tên giả thần lộng quỷ đó. Từ nhỏ đến lớn, tôi đã từng thấy quỷ đâu." "Hay à, ngài Diệp thật là lại đi tin cái kẻ lừa đảo này, đúng là hồ đồ. Có điều nghề thiên sư quả thật là dễ kiếm tiền. 50 triệu đó, xem ra ngày thường giả danh lừa bịp được không ít người. Mới chỉ có 50 triệu đã dở vào làm người giàu có phung phí sao? Có bản lĩnh thì cho tôi 50 triệu đi." "Ai, lấy tiền đè người mà lại còn keo kiệt như vậy. Giàu có khoe cho ai xem chứ." Bách Quang Vũ nghe thấy hắn lầm bầm như vậy cũng cạn lời. Đối phương vẫn còn chưa đi xa, lão tứ cố tình nói to như vậy là muốn chọc tức chết người ta. Từ nhỏ đến lớn, cái gì mà chưa từng thấy quỷ. Vậy lần trước là ai bảo sẽ gọi lữ quỷ đến để dọa mình? Bách Quang Vũ bỗng nhiên nghe thấy tiếng thở dài nặng nề ở ngoài cửa, tim đập rộn ràng lên hồi. Giang Thiếu Bạch còn có mặt mũi nói khoác, chửi người ta là khiêu đại thần, chẳng phải mình cũng là một tên thần côn hay sao? Lúc này, Lý Vũ Hàm bước ra khỏi phòng vệ sinh. "Thì ra là như vậy. Ấy à, lão tứ, cậu là cậu ấm con nhà giàu, ấy à, còn giàu hơn cả lão đại. Cuối cùng tôi hiểu ra vì sao lão đại và lão nhị luôn nghe lời cậu như vậy, là các người biết rồi phải không?" Bách Quang Vũ đau đầu, thực sự không phải là như vậy. Hắn chỉ biết lão tứ là một tên hung tàn, nếu như đắc tội là sẽ bị nữ quỷ lật giường. Giang Thứ Bạch cười nói: "Tôi lừa ông ta thôi, là vì tên học trò của ông ta phách lối, tôi lừa hắn một chút." Bách Quang Vũ cười gượng nói: "Ây à, vừa rồi cậu rất ngầu đó." "Nào có, giả vờ thôi, ai mà chả làm được." "Nhưng mà ánh mắt của cậu cũng không tồi đâu." "Đúng vậy đó lão tứ, cậu nhìn chúng bức tranh kia, thật sự lại lên giá như vậy." Lý Vũ Hàm cũng đầy hâm mộ nói. Hắn biết bạn mình bỏ ra đến 40 triệu mua một bức thư họa, dù mặt ngoài hắn không nói, nhưng trong lòng lại nghĩ Giang Thứ Bạch này bị điên. Rất nhiều đại gia nhà giàu mua đồ cổ không phải là vì sưu tầm, mà là một kiểu đầu tư. Lý Vũ Hàm cũng đã xem qua, thầm nghĩ bức tranh này làm gì có cái quái gì đặc biệt. "Ấy, là tranh tôi thích mà." "Ấy à, là cậu rất ghét kẻ vừa rồi sao?" "Vậy trông tôi ghét ông ta lắm sao?" Bác Quang Vũ nghiêm túc gật đầu. Bình thường tính tình của Giang Thiếu Bạch rất tốt, hiếm khi mắng chửi người ta như vậy. Không biết hai thầy trò nhà kia đắc tội với lão tứ từ bao giờ. "Là ông ta nợ tiền tôi đó." Vụ dưới hầm để xe là hắn từ chối, nhưng nếu như Lâm Chi Nguyên mạo danh lãnh công của mình, ít nhất cũng phải chia cho mình một phần thù lao. Ông ta không có nghĩa khí gì hết. Bách Quang Vũ lại hỏi: "Ê, ông ta thiếu tiền cậu lúc nào vậy? Hay tại sao cậu không có đòi?" "Ông ta cũng không biết là ông ta thiếu tiền tôi đó, nhưng mà tôi biết là được. Bách Quang Vũ cạn lời. Sau đó Giang Thứ Bạch gọi điện cho Tiểu Diệp Tinh, lúc này mới biết chuyện thằng bé vẽ hình con cá Kim Đỉnh Ngân Văn ở nhà họ Diệp bị Lâm Chi Nguyên nhìn thấy. Cũng là do hắn không có dặn trước, Tiểu Diệp Tinh cũng không nghĩ chuyện này có gì to tát. Lâm Bằng nổi giận đùng đùng đi bên cạnh Lâm Chi Nguyên. Sư phụ, thằng nhãi Giang Thiếu Bạch này không thèm coi sư phụ vào mắt. Hắn chỉ là một thằng nghèo rớt mùng tơi, lại còn giả bộ con nhà giàu. Hắn còn dám nói người là đồ lừa đảo. Lúc Giang Thiếu Bạch nói hết sức hùng hồn, hai thầy trò đứng ở ngoài cửa, nghe từng câu từng chữ rõ ràng. Lâm Chi Nguyên tuy đã có tuổi, thế nhưng mặc dù có tuổi thì vẫn phải giận đến tím người. Có rất nhiều người mới bước chân vào huyền thuật bị người ta gọi là lừa đảo. Thế nhưng Lâm Chi Nguyên thì khác. Ông ta là đại sư, không giống những người coi bói dạo ở ven đường. Ông ta híp mắt. Ông ta từng nghĩ Giang Thiếu Bạch là người trong nghề, nếu không sẽ không thể nào nhìn trúng bức tranh nọ. Thế nhưng một chàng vừa rồi Giang Thiếu Bạch nói làm cho ông ta có cảm giác hắn là loại chó ngáp phải ruồi. Đương nhiên cũng có thể là do hắn cố ý. Nhưng lý do gì để hắn cố ý như vậy? Thật khốn nạn chứ. Lâm Bằng nghiến răng. Sư phụ, cái tên này quá là ngông cuồng. Hình như Giang Thiếu Bạch từng làm vệ sĩ cho Lạc Kỳ, còn diệt sạch tổ chức huyết sát, thực lực không thể khinh thường. Bây giờ nghĩ lại, vụ án ở bãi đậu xe ngầm trước kia không chừng cũng có liên quan đến hắn. Nếu đúng là như vậy, việc Lâm Đại Sư và Vô Ưu Đại Sư mạo nhận lãnh công khẳng định là khiến hắn không vừa mắt. Lâm Chi Nguyên nhìn Lâm Bằng nói: "À Bằng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trên đời này có rất nhiều người tài giỏi, tính tình của ngươi cũng phải tém tém lại một chút đi." Sau khi giải quyết xong vụ án ở hầm đậu xe, cấp trên đánh giá Lâm Chi Nguyên tăng cao. Thậm chí gần đây có không ít cao nhân trong giới thuật sư, những người mà ngày thường ông ta không thể tiếp xúc cũng đến hỏi ông đã làm như thế nào. Diệp Đình Vân giữ kín về tên ship cơm hộp, Lâm Chi Nguyên cũng không biết đối phương dùng cách gì, cho nên khi bị hỏi, ông ta chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Giang Thiếu Bạch không khách sáo với Lâm Chi Nguyên, mà lúc ông ta mời tiểu ca cơm hộp ở lại giúp mình xử lý tình huống, chính là Lâm Bằng phá rối, hiện giờ lại còn tranh công của người ta, làm cho ông ta cứ chột dạ. Sư phụ, sao người cứ mãi bênh thằng nhóc vậy? Lâm Bằng không cam lòng nói. Chương 96. 100 triệu sang tay. Sau giờ học buổi sáng, Giang Thế Bạch nhận được tin nhắn của Diệp Đình Vân mời mình ra ngoài ăn cơm. Hắn là người rất thích ăn uống, bèn vui vẻ đồng ý. Trong bữa cơm, Giang Thiếu Bạch ngồi gặm chân gà ngon lành. Quả nhiên chân gà cay là một món có sức hấp dẫn. Cho dù không có thịt, thế nhưng ăn da gân, dai giòn, mùi vị rất tuyệt vời. Diệp Đình Vân ngồi đối diện với hắn áy náy. Thật xin lỗi, bởi vì ông nội của tôi đã tổ chức buổi vẽ tranh, cho nên bức thư họa của cậu mới bị Lâm Đại Sư biết. Giang Thiếu Bạch cười cười. Không sao đâu, là vàng thì tự nhiên sáng. Hắn sáng chói rạng rỡ như vậy, lộ diện cũng là bình thường. Đĩa chân gà này gần hết, hay là tôi gọi một đĩa nữa? Giang Thiếu Bạch gật đầu. Ấy à, làm phiền cậu rồi. Diệp Đình Vân cạn lời. Sở thích của người này thật là kỳ quái, không thích đùi gà hay cánh gà mà lại thích gặm chân gà. Tôi nghe đồn cậu và Lâm Đại Sư nói rằng cậu là cậu ấm con nhà giàu, 50 triệu đối với cậu chỉ là mưa phùn. Giang Thiếu Bạch đỏ mặt. Là Lâm Đại Sư nói sao? Không, là Bách Quang Vũ. Tên Bách Quang Vũ này có cái miệng thật rộng, chuyện gì cũng bô bô ra ngoài. Là cậu đã chọc giận Lâm Đại Sư không ít đâu. Hôm qua khi Lâm Bằng quay về, còn kéo Diệp Miểu qua một bên, ngồi kể tội của Giang Thiếu Bạch, còn bảo Diệp Miểu phải khuyên nhị ca cách xa Giang Thiếu Bạch một chút. Diệp Miểu nghe xong hết sức phấn chấn kể lại với anh trai, còn khen Diệp Đình Vân liệu sự như thần, quả nhiên là Lâm Bằng bị chọc điên. Đôi khi nhìn thấy Giang Thiếu Bạch rất tốt tính, ai nói gì cũng vui vẻ. Thế nhưng nếu như ai bị vẻ ngoài này lừa gạt thì phân nửa là sẽ ăn thiệt thòi. Trước kia Diệp Miểu đã từng bị Giang Thiếu Bạch chọc giận đến mấy lần. Ai bảo ông ta ra giá 50 triệu mà làm nhiều như lắm. Tôi mua hết 40 triệu còn quan tâm đến 50 triệu sao? 80 triệu có khi còn bình thường đó. Diệp Đình Vân lại cạn lời. thì ra không phải là không để ý đến tiền bạc mà là chê ít. Tôi còn nghe nói cậu nói ông nội của tôi hồ đồ. Giang Tiếp Bạch lập tức chột dạ. Này, làm sao mà cậu biết? Là Bách Quang Vũ nói sao? Này, cậu đừng có nghe hắn. Hắn lo tán gái đến nhũn cả não rồi đó. Làm sao tôi có thể nói như vậy? Tôi đã nghe qua quá khứ hào hùng của Diệp lão gia rồi. Ông nội của cậu là người anh minh cơ trí, nhìn xa trông rộng, người thường không thể sánh bằng. Tôi luôn luôn tôn kính Diệp lão gia đó. Vậy sao? Cậu tôn kính ông nội của tôi? Đúng vậy. Đây là sự thật không thể thật hơn. Kỳ thật là tôi rất sùng bái Diệp lão gia, người là thần tượng trong cuộc đời của tôi đó. Diệp Đình Vân nghiêng đầu, cười cười nói: Nếu như ông nội của tôi mà biết cậu ngưỡng mộ ông, hẳn là sẽ rất vui. Ấy, có rất nhiều người ngưỡng mộ ông mà. Này, nhân vật nhỏ bé như tôi không đáng để Diệp lão gia chú ý. Ai nói thế? Cậu đã ngưỡng mộ ông nội như vậy, xem ra là Lâm Bằng hiểu lầm. Giang Thiếu Bạch nghe vậy thì hiểu ngay, thì ra không phải tên Bách Quang Vũ miệng loa, mà là tên khốn Lâm Bằng kể tội. Có lẽ vì Lâm Chi Nguyên mà chuyện bức thư họa được truyền đi, có không ít đại sư cũng tìm đến Giang Thiếu Bạch. Số tiền đưa ra mua tranh càng ngày càng cao. Này lão tứ, hôm nay có người còn ra giá đến 80 triệu. Quách Phạn lên tiếng: Ấy, chưa được, tôi muốn chờ thêm một chút đó, xem tình hình này bức tranh này có thể tăng giá. Bách Quang Vũ lo lắng: Ấy à, đây là giá gấp đôi rồi đó, nếu như mà bán thì bán đi, lỡ như mà người ta không mua nữa thì... Giang Thiếu Bạch khinh thường: Lão đại, cậu đúng là không có tinh thần mạo hiểm. Bức tranh này chắc chắn là giá sẽ tăng, chứ không có giảm đâu. Mọi người đi ra cổng, bỗng nhiên có mấy chiếc xe dừng lại. Có mấy người mặc đồ đen, trên người đầy hình xăm, chống gậy bước xuống xe. Này, mày là Giang Thiếu Bạch? Đúng vậy đó. Nghe nói mày có một bức tranh không tồi, đại ca bọn tao thích nó, muốn mua giá 1 triệu. Mày lời rồi đó. Tên cầm đầu có cái đầu bóng loáng, phách lối. Giang Thiếu Bạch khinh bỉ: Này, đâu ông có cái hố à? 80 triệu tôi còn không bán, 1 triệu. Mày không bán phải không? Anh em, lên! Giang Thiếu Bạch liếc mắt, một đám bao cát mà lại còn dám hù dọa mình, thật là buồn cười. Hắn tùy tiện ném ba lô có đựng bức tranh sang cho Bách Quang Vũ, sau đó lập tức ra tay, đánh cho bọn kia nằm la liệt dưới đất. Bởi vì giết gà dọa khỉ mà hắn ra tay không chút lưu tình, từng nắm đấm đấm xuống da thịt người, đám du côn kia gào khóc thảm thiết dãy đành đạch. Thế nhưng Giang Thiếu Bạch vẫn có chừng mực mà không có đánh chết người, cuối cùng điểm vào huyệt đau của bọn chúng. Cho dù bọn chúng có đến bệnh viện cũng không tra ra được nguyên nhân mà phải chịu đau đớn đến mấy ngày. Này, mở to cặp mắt chó của các ngươi ra mà nhìn cho kỹ. Bổn đại gia là huấn luyện viên của đội Phi Long đó, đám bất tài các ngươi mà dám đánh ta sao? Về mà tu luyện thêm đi. Đi. Giang Thiếu Bạch lên tiếng, mấy tên kia lập tức đi theo, tất cả đi về một quán ăn. Hay à, thật là đầu gấu đó. Ai, danh tiếng càng lúc càng lớn thì cũng đủ các loại người tiếp cận đó. Giang Thiếu Bạch thở dài: Lão tứ, cậu có thấy mấy người đến mua tranh rất kỳ lạ không? Lạ thế nào? Rất kỳ quái đó, tất cả đến người mua toàn là hòa thượng đạo sĩ, không có giống như doanh nhân đó. Bách Quang Vũ nghĩ mấy đại sư này cũng thật là giàu có, không biết bình thường làm gì mà kiếm được nhiều tiền như vậy. Giang Thiếu Bạch nghe vậy xoa xoa cằm: Lão đầu tử đã nói không sai, quả nhiên làm thần côn kiếm được rất nhiều tiền. Tại nhà của Diệp Tinh, Trịnh Ly và Diệp Tinh đang tìm kiếm khắp nhà vẫn không tìm được thứ cần tìm. Trịnh Ly trong lòng bất an, sáng nay Diệp Tinh thức dậy đã nói là không tìm thấy bức tranh thằng bé vẽ, hỏi xem có thấy ở đâu không. Trịnh Ly cũng biết bức tranh đó không bình thường, cho nên lần trước khi Lâm đại sư ngỏ ý, cô ta cũng không có đồng ý. Trịnh Ly sợ đắc tội với Lâm đại sư, nhưng bắt ép trẻ con là không tốt, đành phải xin lỗi chỉ cho bản photo. Vì bức tranh đó mà đắc tội với đại sư, đương nhiên Trịnh Ly sẽ không mang đi lung tung. Này, nhà chúng ta bị trộm đó mẹ. Diệp Tinh buồn rầu nói. Trịnh Ly cũng gật gật đầu. Nàng đã tìm hết một vòng, đồ đạc trong nhà không mất bát gì cả, duy nhất chỉ có bức tranh nguệch ngoạc của con trai là không thấy đâu. Tên trộm này là quá quỷ dị, e rằng cũng không phải là người bình thường. Nghĩ đến việc trong nhà có một kẻ đột nhập vào, Trịnh Ly bỗng giận cả tóc gáy. Này, con mau gọi điện thoại báo cho lão sư của con đi. Diệp Tinh ngoan ngoãn gật đầu. Giang Thế Bạch nhận được điện thoại của Diệp Tinh, nghe thằng bé nói bức tranh bị ăn trộm thì không biết nói gì. Diệp Tinh rất mất mát. Hắn thuận miệng an ủi thằng bé vài câu, vậy là Diệp Tinh lại vui vẻ trở lại. Bách Quang Vũ tò mò hỏi: "Này, xảy ra chuyện gì vậy?" Hắn nhún vai: "Là bức tranh Tiểu Diệp Tinh vẽ bị trộm đó." "Này, tranh của một đứa bé vẽ mà cũng bị trộm sao? Hay là tôi biết rồi, chắc chắn là có người nghĩ đấy là một tác phẩm danh giá. Cậu biết đó, bây giờ rất nhiều tác phẩm danh giá thoạt nhìn trông như tranh của trẻ con ngoạch ngoạc đó, rõ ràng là xấu băm xấu bổ mà vẫn có thể được nâng giá lên trời á." "À cũng đúng, hiện chuyện gì cũng cần phải tạo lời đồn để hâm nóng." Hắn vất vả kiếm được một ít tiền, vậy mà mấy bức tranh lộn xộn xấu mù kia có khi được bán đến cả trăm triệu, làm cho người ta cũng không biết nói gì. Giang Thế Bạch khoanh tay, thầm nghĩ sức hấp dẫn của linh vật trời đất quả nhiên không tầm thường. Ngay cả tranh vẽ của con nít cũng trộm, không biết là ai làm, nhưng cũng có thể nghĩ được không phải loại danh môn chính phái gì. Mấy ngày trôi qua, càng ngày càng có nhiều người đến tìm Giang Thiếu Bạch. Hắn sợ liên lụy đến mấy người bạn, cho nên sau buổi học hắn quay về căn hộ của mình. Vậy mà trong vòng vài ngày đã gặp mười mấy người vào trộm tranh. Mặc dù tiểu khu này an ninh không tệ, nhưng có vài người rất khó đề phòng. Giang Thiếu Bạch đành thả quỷ thị ra canh chừng khi hắn ngủ. Trong vòng mấy ngày đã bắt được vài tên trộm, cũng để lọt vài tên chạy thoát. Hắn cứ nghĩ nếu tiếp tục như vậy thì không ổn, nên phái Minh Tịnh trả 100 triệu. Giang Thiếu Bạch lập tức bán luôn. Hắn đã vẽ lại bản đồ trong mắt của con cá. Hiện tại bức tranh này không còn tác dụng. Khi Lâm Chi Nguyên biết Giang Thiếu Bạch bán tranh cho Minh Tịnh phái, ông ta tức giận vô cùng. Minh Tịnh phái là đạo giáo chính thống, tiền muôn bạc biển, dứt bức tranh này rơi vào trong tay của bọn họ thì những kẻ khác đừng hòng tơ tưởng. "Sư phụ, là hắn bán tranh cho phái Minh Tịnh." Lâm Bằng nói: "Ta biết rồi." Rất nhiều người đã tìm đến Giang Thiếu Bạch, cho nên mọi người cũng rất nhanh nắm được tin tức. Mà danh tiếng của bức tranh Hàn Giang Dạ Điếu Đồ càng ngày càng lớn. Giang Thiếu Bạch cũng không kiêng kỵ gì, không bán tranh, nhưng khi người ta muốn xem, hắn vẫn cứ rộng rãi cho xem. Lâm Chi Nguyên cảm thấy kỳ quái. Lão ta đã đoán ra Giang Thiếu Bạch đã sớm có ý muốn bán tranh, giống như là dùng lão làm một công cụ tuyên truyền vậy. Ở trong nhà hàng, Lạc Kỳ ngồi đối diện với Giang Thiếu Bạch, bất đắc dĩ: "Anh đã nói với chú rồi, cần tiền thì cứ nói với anh một tiếng. Nếu chú thích bức tranh kia, đâu cần phải bán." "Em đã có thứ em muốn rồi, hiện giờ bán tranh đi vừa khéo, có một số tiền cũng không có sao." Vừa sang tay đã lời đến 60 triệu. Kiếm tiền dễ như vậy, hắn có thể mua được rất nhiều ngọc thạch và dược liệu, coi như cũng là tận dụng đồ bỏ. Bức tranh quá quý giá, hắn để đâu cũng không có yên tâm, suốt ngày mang theo bên người. Làm như vậy cũng rất phiền phức. Gần đây bức tranh càng lúc càng nổi danh, có vài tên không rõ nội tình mò đến trộm, bị hắn đánh cho một trận, tống đến đồn cảnh sát. Hắn thì không sao, nhưng mấy người sống cùng trong tiểu khu đã bị hù dọa. Hiện tại chuyện hắn bán tranh sẽ truyền ra, giảm bớt không ít phiền toái. Lạc Kỳ thở dài: "Chú thấy không sao là được, mà sau vụ này chú kiếm được không ít, cũng rất giỏi." "Cũng bình thường thôi." Là 60 triệu đâu phải là một con số nhỏ. Tuy tài sản của Lạc Kỳ không nhỏ, nhưng đa số là bất động sản, vốn lưu động cũng không nhiều. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, không phải là ai cũng nhìn ra điều kỳ diệu trong bức tranh, cho dù bán cho Minh Tịnh phái, nhưng cũng chưa chắc họ phát hiện được. Mà cho dù họ có phát hiện được đi chăng nữa, thì đã mấy trăm năm trôi qua, liệu có tìm được thứ ở trong tranh hay không, khó mà nói. "Thật ra có chuyện tôi cần anh giúp đỡ đó." Giang Thiếu Bạch lấy bản đồ hắn tự vẽ lại: "Anh giúp tôi tra một chút xem, đây là đâu?" Lạc Kỳ nhìn bản đồ tò mò: "Đây là bản đồ kho báu đó sao?" Ngày đó sau khi biết chuyện Giang Thiếu Bạch mua bức thư họa, anh ta cũng đã điều tra về bức tranh này. "Có thể là như vậy đó." "Được rồi, vậy chú để tôi làm." "Cảm ơn anh." "Chú khách sáo với tôi làm gì?" Anh ta cúi đầu nhìn tấm bản đồ, thầm nghĩ phải nhanh chóng tra ra. Giang Thiếu Bạch đã bán bức thư họa, nếu như để bên kia tìm ra trước, thì cho dù mình cũng tìm ra, thì chỉ là uổng công vô ích. "Là chú vẽ bản đồ này sao?" "Không tồi." Giang Thiếu Bạch cười nói: "Em nào có bản lĩnh như vậy." Hắn cố gắng mấy ngày cũng không thể vẽ lại. Đến một hôm, trong lúc ăn tối, hắn bỗng nghĩ ra một cách. Hắn tìm một con quỷ biết vẽ tranh, sau đó lại tìm một cơ thể để cho nó nhập vào, bảo nó vẽ lại. Vận may của hắn không tệ, cuối cùng đã có được một tấm bản đồ hoàn chỉnh. Sau khi bàn chuyện xong, Giang Thế Bạch đứng lên. Tôi đi về trước đây. Được rồi, tạm biệt chú. Chương 97. Tử Hải. Lạc Kỳ nhanh chóng tìm được vị trí ở trên tấm bản đồ. Sau khi có kết quả, Giang Thiếu Bạch xin nghỉ học 2 ngày. Diệp Đình Vân biết chuyện cũng xin nghỉ 2 ngày. Giang Thiếu Bạch quyết định tụ họp với Lạc Kỳ ở sân bay. Khi đến nơi, hắn nhìn thấy bên cạnh anh ta có mấy người đang đứng. Hắn không khỏi ngạc nhiên. Này, anh hai, mấy người này là ai vậy? Tôi bỏ tiền mời lính đánh thuê. Họ rất có kinh nghiệm tác chiến. Hơn nữa họ không biết tiếng Trung Quốc. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Không biết tiếng Trung Quốc cũng tốt, nhưng như vậy lại không hiểu họ nói gì, làm sao mà giao tiếp. Sau đó lại thấy Lạc Kỳ dùng tiếng Anh rất trôi chảy, phân phó mấy người đi kiểm tra. Còn thấy Diệp Đình Vân hàn huyên với những người kia. Bỗng nhiên Giang Thiếu Bạch có cảm giác, ây à, là mình là một tên tiểu học đang đứng trước mặt một đám học sinh đại học. Tiếng Anh là một điểm yếu của Giang Thiếu Bạch. Ở quê cũng không có giáo viên dạy tiếng Anh giỏi. Thậm chí đến cả giáo viên dạy tiếng Anh có khi phát âm cũng không có chuẩn. Cho nên tiếng Anh cũng không thể dùng được. Lúc thi đại học, Giang Thiếu Bạch đã bắt vài con tiểu quỷ. Khi đang trong giờ thi, để cho tiểu quỷ đi ăn cóp bài, cho nên bài thi tiếng Anh của hắn cũng không tệ. Này, cậu nói gì với họ vậy? Giang Thiếu Bạch ghé tai hỏi Diệp Đình Vân. Tôi hỏi họ có kinh nghiệm chiến đấu trong sa mạc hay không? Có thể xác định được phương hướng hay không? Có thể tìm đường trong cát vàng hay không? Vậy họ trả lời thế nào? Họ rất chuyên nghiệp đó. Lạc Kỳ tìm chuyên gia trong nghề là không biết đã mất bao nhiêu tiền. Có lẽ hắn không nên hỏi thì tốt hơn. Lạc Kỳ điều tra ra tấm bản đồ này vẽ một góc của sa mạc Talamakan. Sa mạc này còn gọi tên là Tử Hải. Càng đông người đi vào đây sẽ càng đảm bảo an toàn. Này, nhị ca, anh thật sự là muốn đi cùng chúng tôi sao? Lạc Kỳ gật đầu. Sau khi Lạc Kỳ hóa giải hoàn toàn dực lực ở trong người, tính tình anh ta cũng thay đổi không ít. Trước đây, anh ta luôn nghĩ cách phát triển việc kinh doanh cho lớn mạnh, để những người khinh thường phải nhìn mình bằng cặp mắt khác xưa. Nhưng hiện giờ, Lạc Kỳ lại có hứng thú với những lĩnh vực mới mẻ, cũng hy vọng một ngày mình trở thành một cao thủ. Đối với anh ta bây giờ, tiền tài không còn quan trọng. Tập đoàn Lạc Thị rất lớn, thế nên Lạc Kỳ dễ dàng biết được nhiều điều hơn người bình thường. Anh ta biết ở trên đời này có một số người địa vị rất đặc biệt. Ở một góc độ nào đó, thậm chí họ còn có địa vị cao hơn cả những người giàu có và chính khách. Có vài người có sức mạnh và tuổi thọ cao hơn người thường. Lão đại huyết sát, luyện cổ trùng là một trong những ví dụ điển hình. Lạc Kỳ may mắn đã ăn được linh dược hiếm. Đây là một cơ duyên. Giang Thiếu Bạch cũng nói, học cổ võ rất quan trọng sự nỗ lực cố gắng, nhưng cơ duyên cũng đặc biệt quan trọng. Nhiều người thậm chí cả đời cũng không thể nhập môn. Lạc Kỳ tình cờ có được ngũ sắc liên hoa đủ để khiến cho người ta ghen tị muốn chết. Này, anh là người bận rộn, công việc đâu có thể tùy tiện mà bỏ. Không sao đâu, tôi đã nhờ cha đến quản lý công ty rồi. Anh ta đã nói với Lạc Văn Phong là mình muốn đi ra nước ngoài chữa bệnh, cũng không tính ngày về. Vậy là ông ta cũng lập tức đồng ý. Này, cha đồng ý sao? Không phải là cha đã nói rút về từ lâu sao? Sao thoạt nhìn lại giống không giống như người lười biếng? Lạc Kỳ gật đầu. Đúng vậy, cha là người rất dễ nói chuyện đó. Dường như ông cũng rất áy náy về bệnh tình của con trai, cho nên khi anh ta vừa nói muốn đi trị bệnh, ông cũng lập tức đồng ý. Là người quá lười biếng sẽ dễ bị bệnh vặt đó, để cha vận động một chút cũng tốt. Lạc Kỳ cạn lời. Sau đó nhìn sang Diệp Đình Vân, tò mò. Tại sao Diệp nhị thiếu lại ở đây? Giang Thiếu Bạch nhún vai thần bí. Là cậu ta nghe em nói trốn học, đi chơi, nên theo đi cùng đó. Thật ra cậu ta cũng rất ham chơi đó. Lạc Kỳ liếc nhìn em trai. Hắn nói nghe như là Diệp Đình Vân rất ham chơi thật. Này, cậu không vui khi tôi đi cùng hay sao? Diệp Đình Vân ở bên kia nói. Làm sao có thể, là tôi vui muốn chết. Trong lòng của Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, có cậu đi cùng, nếu như mà mình gặp tình huống không tốt, có thể ta cắn người vài cái để khôi phục lại nguyên khí. Lạc Kỳ nhìn hai người thầm nghĩ. Diệp lão gia rất tin phục sư phụ của em trai mình. Sau khi Diệp Đình Vân được sinh ra, nhà họ Diệp càng ngày càng phát triển huy hoàng. Có rất nhiều người nhà họ Diệp nghĩ vị thiên sư kia là lừa gạt. Bây giờ nhìn lại, thủ đoạn của vị thiên sư kia thật đúng là thần kỳ. Có phải mười mấy năm trước, ông ta đã đoán ra được em trai của mình và Diệp Đình Vân sẽ có quan hệ không tồi. Quả nhiên là thủ đoạn rất cao siêu. Lạc Kỳ khó xử nhìn Diệp Đình Vân. Diệp nhị thiếu, lần này chúng ta đi đến Tử Hải đó. Lạc Tổng, anh còn không sợ thì tôi sợ cái gì? Trước kia không có ô tô, không có máy định vị, đi lại trong sa mạc đương nhiên là có rất nguy hiểm. Thế nhưng bây giờ đã là thời đại khoa học kỹ thuật, ở trong sa mạc người ta cũng đã làm thành những con đường, so với tỷ lệ hồi trước thì yên tâm hơn rất nhiều. Vậy chúng ta đi thôi. Lạc Kỳ lên tiếng, Giang Thứ Bạch cũng gật đầu. Lạc Kỳ dắt hai người vào trong phòng chờ máy bay VIP, Mỹ Linh đánh thuê cũng đi vào theo. Hắn thấy thế, thầm cảm thán. Anh trai của mình chi tiêu quá hào phóng, thậm chí mua cả vé VIP cho lính đánh thuê. Không biết đã tốn mất bao nhiêu tiền. Ba tiếng sau, họ đã bay tới Urumqi. Vừa bước ra khỏi sân bay, có ba chiếc xe đã chạy tới trước mặt của bọn họ. Đều là những chiếc xe SUV chất lượng cao. Ở trên lóc xe, cột một túi lớn. Giang Thứ Bạch đoán chừng bên trong chính là đồ dã ngoại. Hắn mở thùng xe, ở bên trong chứa rất nhiều nước, lều, đèn cắm trại, thậm chí còn có cả bình khí, có bếp lò, có chén bát, có hộp thuốc. Bọn Giang Thế Bạch ngồi chiếc xe đầu tiên, trong xe có một tài xế mặc đồ dân tộc thiểu số. Mỹ Linh lính thuê ngồi xe còn lại. Giang Thế Bạch trông thấy trong xe có một chiếc điện thoại GPS. Lạc Kỳ lấy bộ đàm chia cho hắn và Diệp Đình Vân mỗi người một cái. Này, anh chuẩn bị rất đầy đủ chứ? Giang Thế Bạch nói, hắn chỉ muốn đến sa mạc tìm kho báu, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Dù sao chúng ta phải vào sa mạc Talamakan đó, cẩn thận vẫn hơn. Có lẽ anh trai mình rất sợ chết cho nên mới phải cẩn thận như vậy. Thế nhưng anh trai sợ chết như vậy cũng tốt, giảm bớt việc cho hắn. Quả nhiên nói với anh trai mình về chuyến đi là một quyết định đúng đắn. Giang Thế Bạch gật đầu, cẩn thận vẫn hơn. Mấy chiếc xe này là đi vào sa mạc sao? Đúng vậy, trong sa mạc xe rất dễ bị lún cát, ta lo trước khỏi hậu họa. Nhiều xe thì càng tốt, chiếc xe nào bị cát lún còn có xe khác kéo ra. Tuy đây là những chiếc SUV tốt nhất nhưng vẫn được cải tiến thêm. Anh nói cũng có lý. Nếu như phải đi bộ xuyên qua sa mạc thì quá lãng phí thời gian. Này, xe này là hãng ở đây sao? Không, là vận chuyển đến đây đó. Giang Thứ Bạch lại càng cạn lời. Vì tiết kiệm thời gian, vừa xuống máy bay là bọn họ đi mua thức ăn tiện lợi, ví dụ như thịt sông khói, ví dụ như đồ hộp. Sau đó ta lập tức lên đường vào sa mạc. Tâm trạng của Lạc Kỳ rất tốt. Từ khi hấp thu được dược lực, anh ta phát hiện chất lượng giấc ngủ của anh ta đã tốt hơn. Dù phải làm việc một thời gian dài cũng không có mệt mỏi. Giang Thế Bạch lần đầu tiên nhìn thấy sa mạc kích động. Lúc đầu thì còn nhìn thấy nhiều bụi cây, nhưng càng đi sâu vào trong sa mạc thì bụi cây càng lúc càng thấp. Trời xanh mây trắng, cát vàng khắp nơi thành một sự đối lập. Ngồi trong xe dã ngoại nhìn cảnh ở bên ngoài có cảm giác như tầm mắt được mở ra. Diệp Đình Vân thì gương mặt căng thẳng. Này, cậu không thoải mái sao? Không, cũng tạm tạm thôi. Giang Thế Bạch chợt nhớ ra Diệp Đình Vân là người cây, khí hậu ở sa mạc không thích hợp. Còn muốn uống nước không? Diệp Đình Vân gật đầu. Lạc Kỳ cũng hỏi, Diệp nhị thiếu, cậu không thoải mái sao? Lạc Tổng, anh đừng để ý, tôi không sao. Cách một thời gian, y sẽ uống một chai nước. Uống liên tục mấy chai mà bụng cũng không có căng lên. Diệp Đình Vân lườm Giang Thiếu Bạch, làm gì nhìn tôi như vậy? Y cao mày, tên ngố này cứ nhìn chằm chằm vào bụng mình làm gì không biết. Này, cậu có muốn dừng xe đi đái không? Không cần đâu. Diệp Đình Vân trợn mắt. Thật sự không cần sao, dù sao ngươi cũng đã uống nhiều nước như vậy. Liên tục chạy xe 2 tiếng đồng hồ, đã ra khỏi đường chính. Bắt đầu từ đây, đường đi cũng rất khó khăn. Này, Bản đồ tôi đưa cho anh hẳn là vẽ con đường tơ lụa ban đầu đó. Thánh hồ trong bản đồ chính là sông Keria. Sông Keria là một con sông di chuyển bất định, là con sông băng cổ bắt nguồn từ núi Côn Luân do băng tuyết tụ lại mà thành đó. Dù sao cũng đã mấy trăm năm trôi qua, địa lý đã biến đổi, có không ít con sông đã khô cạn. Đúng vậy, Thiếu Bạch, cậu nên chuẩn bị tình huống thất bại mà về đó. Lạc Kỳ cũng đáp, đã mấy trăm năm trôi qua, kể từ khi cách mạng công nghiệp phát triển, đã có rất nhiều thứ thay đổi, có nhiều thứ xuất hiện, nhưng cũng có nhiều thứ biến mất. Con đường tơ lụa ở trong sa mạc Talacamancan đã từng là một con đường quan trọng, huyết mạch kết nối phương Đông và phương Tây. Nhưng theo thời gian dần dần phát triển, nó cũng đã bị lãng quên. Nghe đồn sở dĩ con đường tơ lụa bị lãng quên có liên quan đến con sông Keria này. Bởi vì con sông thay đổi lộ tuyến, bị thu hẹp lại. Lạc Kỳ đã nghe Giang Thiếu Bạch nói chuyến đi này là để tìm cá. Anh ta nghĩ đến ở sa mạc tìm cá hoang đường. Thế nhưng vì manh mối từ bức tranh kia, cộng thêm việc có người đã bỏ ra cả trăm triệu mua bức tranh, khiến anh ta cũng muốn thử một phen. Là tôi biết, nhưng tranh cũng đã bán rồi, dù không tìm được thì cũng không có bị lỗ. Ê, tôi thấy chú rất có đầu óc kinh doanh. Đâu có đâu. Hắn cũng không biết có một con sông từng tồn tại trong bức vẽ, chỉ nghĩ là đây là một không gian kỳ dị, hoặc có thể là một động tiên phúc địa. Có lẽ người vẽ bức tranh đó đã thấy động tiên rồi vẽ lại. Chương 98. Ba người. Càng đi vào sâu trong sa mạc, Diệp Đình Vân mệt mỏi ngủ thiếp đi. Y dứt khoát dựa vào vai Giang Thiếu Bạch mà ngủ. Hắn hơi ôm người vào lòng. Sau khi y ngủ say, tựa hồ như Diệp Đình Vân tỏa ra một mùi hương dịu dịu, Giang Thiếu Bạch liền tham lam hít nấy. Diệp Đình Vân đã khống chế được mộc khí trong người rất tốt, bình thường mình cũng không hút được gì. Bây giờ một bàn mỹ thực dọn ra trước mắt, gần trong gang tấc, ấy vậy mà không ăn được. Giang Thiếu Bạch có cảm giác tim gan đang cồn cào. Lúc này thừa dịp Diệp Đình Vân ngủ, hắn vô cùng kích động mà hít cho no. Lạc Kỳ liếc mắt qua gương chiếu hậu, cảm giác thật sự là không biết nói sao. Giang Thiếu Bạch ăn no bắt đầu ngồi không yên. Hắn phồng má thổi mái tóc trên trán của Diệp Đình Vân. Nhìn thấy tóc của y bị thổi bay, hắn thấy thú vị, không ngừng trêu chọc. Nhưng khi nhìn thấy đối phương có vẻ sắp tỉnh lại thì lại ngồi yên bất động, mặt tỉnh khô. Lạc Kỳ đã chứng kiến tất cả. Cảm giác này thật sự là không có dễ chịu. Anh ta bỗng nhiên hối hận, nhất thời máu dồn lên não mà đi theo đến đây. Thế nhưng nhìn tình huống hiện tại, cặp tình nhân người ta ra ngoài tìm kho báu, anh ta đi theo giống như cái bóng đèn vậy. Anh cảm thấy kỳ lạ, thầm nghĩ quan hệ giữa hai người không tồi. Diệp Đình Vân cũng không có hề đề phòng em trai mình. Lúc này Giang Thiếu Bạch lấy ra một cái ba lô. Hắn nhìn la bàn như có điều gì suy nghĩ. Lão đầu tử đã từng nói, la bàn này là truyền thừa của sư môn từ mấy ngàn năm. Nó có rất nhiều công dụng kỳ diệu. Nếu như lão đầu tử đã nói vậy, khẳng định không phải là khoác lác. Không biết la bàn ở trong sa mạc có tác dụng hay không. Đó là cái gì vậy? Giang Thiếu Bạch nhìn la bàn đáp, là dùng để tìm thức ăn quý giá đó. Dùng để tìm thức ăn? Muốn tìm thức ăn thì vào siêu thị mua là được, cần la bàn làm gì? Không lẽ đây là thức ăn đặc biệt? Ở bên này không có đường đâu. Giang Thiếu Bạch buồn bực. Lạc Kỳ bình thản, nơi đây không có ai ở mà. Bởi vì khai thác mỏ dầu, có mấy con đường được mở ra trong sa mạc. Thế nhưng phương hướng họ muốn tìm chưa chắc đã đi theo con đường đó. Sa mạc mênh mông bát ngát, mới nhìn thì thích, nhưng nhìn lâu lại có cảm giác đơn điệu mệt mỏi. Chiếc xe bỗng nhiên dừng lại. Sao vậy? Lạc Kỳ nhún vai, là xe bị kẹt, không thể đi tiếp sao? Lạc Kỳ bước xuống xe, đào cát ra là có thể tiếp tục lên đường. Xe đầu tiên dừng lại, mấy chiếc sau cũng dừng theo. Bọn lính đánh thuê lấy xẻng ra bắt đầu đào cát. Giang Thế Bạch đứng ở bên cạnh, buồn bực. Này, ở xe địa hình Việt dã mà cũng gặp tình huống này sao? Dù xe đã cải tiến, nhưng vẫn có một số việc là không thể tránh khỏi đâu. Lạc Kỳ nhìn sang, Giang Thế Bạch bỗng nói. Ê, anh hai, một lát nữa để tôi lái. Tôi đã thi xong thực hành lái xe đó. Lạc Kỳ nhìn em trai một lúc, cuối cùng cũng gật gật đầu. Ở nơi này cũng không có tai nạn xe cộ, muốn lái cũng được. Diệp Đình Vân cũng dần dần tỉnh lại, bước xuống xe. Khí hậu trong sa mạc khô nóng, dường như vừa mở miệng sẽ bị cát vàng bay vào. Y vẫn chưa thích ứng được, nét mặt hơi tiểu tụy. Này, không có thoải mái thì ra ghế sau nghỉ ngơi đi. Giang Thế Bạch lo lắng. Diệp Đình Vân kéo áo che kín đầu, lắc lắc nói, tôi không sao đâu. Trên đường đi, y luôn có cảm giác khát nước. Tuy đã uống nhiều nhưng miệng vẫn cứ khô khốc. Diệp Đình Vân nhìn quanh một vòng, thấy rất quỷ dị. Nơi này hoàn toàn là cát vàng, nhưng cũng có thể cảm nhận được có mạch nước ngầm đâu đây. Có cảm giác như là mình muốn phóng rễ xuống để mà hút nước ngầm vậy. Phong cảnh ở nơi đây cũng không tồi. Diệp Đình Vân nhìn ra phương xa. Ấy, cậu giúp tôi chụp một tấm hình đi, lúc về tôi cho đám bạn xem. Lạc Kỳ nhìn hai người, thầm nghĩ chuyến này dường như không phải đi tìm kho báu, dường như là một cái cớ của em trai mình muốn trốn học đi chơi. Chắc chắn là như vậy, chứ vào sa mạc tìm cái quái gì, nghe thật là kỳ quái. Bọn lính đánh thuê nhanh chóng kéo xe ra khỏi hố cát. Này, có thể đi được rồi. Lạc Kỳ lớn tiếng gọi hai người đang vui vẻ chơi đùa bên kia. Được rồi, để tôi lái. Diệp Đình Vân nhìn thoáng qua. Cậu có biết lái xe không vậy? Ấy, tôi vừa thi xong thực hành đó. Nhưng cậu vẫn chưa có bằng lái. Có sao đâu mà. Ai à. Sinh viên đại học, học xong năm thứ nhất mới 18, đi học sớm thì 17. Diệp Đình Vân hẳn là cũng chưa đến tuổi, chắc chắn là không có bằng lái. Diệp Đình Vân chừng mắt một cái rồi ngồi vào ghế phụ. Giang Thế Bạch giơ tay lấy chìa khóa xe từ Lạc Kỳ, hí hửng ngồi vào ghế lái. Lạc Kỳ vốn nghĩ ngồi ở băng ghế sau sẽ giao lưu với Diệp Đình Vân, kết quả Diệp Đình Vân lại ngồi ghế tài phụ. Lạc Kỳ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng lại có cảm giác mình giống như bị cái bóng đèn. Anh ta day chán thầm cảm thán, quả nhiên làm bóng đèn cũng rất vất vả. Xe Việt Dã có chức năng là đá số tự động, cho nên lái cũng không khó. Nơi này lại không có đèn xanh đèn đỏ, chỉ cần đạp ga là được. Đến trạng vạng tối, mọi người quyết định là dừng lại cắm trại trong sa mạc. Bọn lính đánh thuê rất chuyên nghiệp dựng lều, đốt vài đống lửa. Vì lều vải có hạn cho nên ba người Lạc Kỳ, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân chung một lều. Nhiệt độ ở sa mạc ban đêm rất lạnh, ba người ngủ chung một lều cũng có thể giữ ấm cho nhau. Sau khi bàn bạc, quyết định là Lạc Kỳ nằm giữa, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân ngủ ở hai bên. Anh ta nghĩ quyết định này cũng không tồi. Hai đứa em mình còn nhỏ, Diệp Đình Vân vẫn còn vị thành niên, có vài chuyện cần phải suy nghĩ cẩn thận. Thế nhưng nằm ngủ như vậy giống như là nằm giữa một đôi tim hồng. Lạc Kỳ hơi có điều ngại ngùng. Điều làm cho anh ta lúng túng hơn là hình như chỉ có một mình anh ta thấy lúng túng. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân rất bình thản. Màn đêm buông xuống, ba người đi vào trong lều ngủ. Lạc Kỳ nằm giữa, cuối cùng lại bị mất ngủ. Gần đây anh ta ngủ rất tốt, vậy mà đêm nay lại trằn trọc. Một là trong lòng đang có tâm sự, hai là tướng ngủ của Giang Thiếu Bạch rất tệ, cứ thế mà gác vào người mình. Lạc Kỳ nghĩ có khi sáng mai trên đùi của mình lại có vết bầm mất, đúng là khổ. Giang Thiếu Bạch đang mơ. Ở trong mơ hắn rất đói bụng. Hắn ngửi được một mùi hương mê người. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn thấy được một bàn, quả nhiên là mãn hán toàn tịch. Vậy là hắn lập tức chạy về bên bàn tiệc tuyệt vời đó, thế nhưng lại bị một bức tường ngăn cản. Vậy là hắn nhảy qua bức tường. Lạc Kỳ khó khăn lắm mới thiêu thiêu ngủ được, thế nhưng Giang Thiếu Bạch đè lên người lăn qua lộn lại. Lạc Kỳ vốn nghĩ em trai rất gầy, thế nhưng đến lúc bị hắn đè qua người, anh ta mới phát hiện em trai của mình nặng như một con heo vậy. Giang Thiếu Bạch lăn qua người của Lạc Kỳ giống như con mèo vồ con chim non, lập tức ôm chầm lấy Diệp Đình Vân, cọ tới cọ lui, gương mặt hiện ra một nụ cười thỏa mãn. Lạc Kỳ phát hiện sau khi em trai lăn vào giữa, tướng ngủ tốt hơn rất nhiều, an phận không có đạp gác nữa. Lạc Kỳ nhịn không được lầm bầm vài câu, sớm biết như vậy ta sang một bên nằm ngủ, nằm giữa cái cặp đôi mờ ám này cũng không phải là thượng sách. Một lúc sau, anh ta bỗng nhiên nghe thấy tiếng nghiến răng, thậm chí còn có cả tiếng mơ hồ chép miệng. Giang Thiếu Bạch vùi đầu vào một bên mặt của Diệp Đình Vân, giống như là đang ăn một món ngon gì đó. Lạc Kỳ thầm cảm thấy may mắn mà Diệp Đình Vân lại ngủ rất say, nếu không lúc này thức dậy khẳng định là sẽ đấm cho em mình một trận. Sau khi nằm qua một bên, Lạc Kỳ thoải mái hơn rất nhiều. không bị gác đá nữa. Bởi vì Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân lăn qua một bên đã chiếm phân nửa cái lều. Một đêm cứ như vậy mà trôi qua. Ngày hôm sau, lúc Lạc Kỳ thức dậy, bên cạnh đã không còn ai. Anh ta đi ra khỏi lều, trông thấy em mình đang ăn bánh mì và thịt nướng. Bầu không khí cũng không tệ. Thời tiết hơi lạnh đó. Diệp Đình Vân gật đầu. Đúng vậy, ở trong sa mạc, nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm chênh lệch rất nhiều. Lạc Kỳ nhìn xung quanh, thấy mấy cái bình đã kết thành một tầng sương. Giang Thiếu Bạch lại nhún vai. Tôi thì thấy rất tốt đó. Lạc Kỳ nghĩ em trai của mình là mình đồng da sắt. Cũng may đã được linh dược cải thiện cơ thể, cho nên anh ta mới có thể chịu đựng được cuộc hành trình lần này. Giang Thiếu Bạch nghĩ. Nhân lúc Diệp Đình Vân không chú ý, kéo Lạc Quỳ qua một bên. Này, đại ca, tại sao tối qua anh lại ra ngoài nằm vậy? Nửa đêm anh chuyển chỗ sao? Hại tôi, sáng sớm bị Diệp Đình Vân đấm cho một cái. Lạc Kỳ cạn lời. Đúng là ta còn bị oan đó. Rõ ràng nửa đêm người đè qua người ta, lăn qua Diệp Đình Vân. Thậm chí ta còn chưa nói vụ ta bị người đá gác bầm cả chân, vậy mà bây giờ ngươi còn oán trách ta. Ngươi đúng là ác nhân mà. Này, tối hôm qua tôi có làm gì không vậy? Trước khi ngủ, rõ ràng ta đã nhìn thấy ngươi ôm Diệp Đình Vân như là ôm búp bê đó. Giang Thiếu Bạch đảo mắt. Là tôi đói bụng. Có lẽ vì mùi hương ở trên người Diệp Đình Vân làm cho Giang Thiếu Bạch trong cơn mơ màng đã gặm cắn, bôi đầy nước bọt lên người của Diệp Đình Vân. Cho nên Diệp Đình Vân mới đấm hắn một cái như vậy. Lạc Kỳ lại càng cạn lời. Không lẽ em trai của mình coi Diệp Đình Vân là miếng thịt hay sao? Diệp Đình Vân khoanh tay nhìn về phương xa, vờ như là không nhìn thấy hai anh em đang nói chuyện. Y cũng không hỏi được gì. Giang Thiếu Bạch chạy đến bên cạnh Diệp Đình Vân dò hỏi, lại bị đạp cho một cái. Lạc Kỳ trong đầu cũng cầm thầm cảm thấy cạn lời. Chương 99. Thị trấn nhỏ trong hoang mạc. Bản đồ rất mơ hồ, mọi người tìm kiếm cả ngày cũng không cần đến được nơi cần đến. Giang Thế Bạch nhàm chán nhìn cát vàng mênh mông. Điều này làm cho hắn thất vọng. Hắn ngồi bệt xuống, bắt đầu tháo giày đổ cát ở bên trong ra. Sa mạc đúng là không phải là nơi cho người ở chứ. Không hiểu tại sao lại có người đến sa mạc thám hiểm chứ. Diệp Đình Vân liếc hắn. Người ta có những sở thích không giống như là cậu đâu. Tôi không nghĩ như vậy. Có lẽ họ chỉ nhất thời là bị hâm đó. Có câu một lần sẩy chân, nghìn đời ôm hận, chính là nói những kẻ như vậy đó. Trạng vạng, mọi người đã đến một trấn nhỏ trong sa mạc. Giang Thế Bạch đã ăn ngủ một đêm ngoài trời. Thỉnh thoảng ngủ ngoài trời cũng không tệ. Nhưng dù sao, hiện tại là người sống trong xã hội văn minh, hắn cũng mơ tới cái giường mềm mại. Hoàn cảnh sống ở sa mạc Talamakan vô cùng khốc liệt, thảm thực vật thưa thớt, dọc đường đi cũng không thấy dân cư. Di chuyển ở trong sa mạc làm cho người ta có cảm giác thời gian như đã ngừng đọng. Thế nhưng khi đến gần ốc đảo trong sa mạc, có thể nhìn thấy những thánh liễu đỏ rực, những cây hồ dương màu vàng, những lùm cây sặc sỡ, những bầy dê thong thả rong chơi. Đi trong sa mạc yên tĩnh một thời gian dài, lúc này nghe tiếng dê kêu bỗng nhiên cảm thấy thân thiết. Mọi người lái xe rất lâu, xăng cũng đã hết. Tất cả xuống xe, dự định nghỉ ngơi ở đây một đêm. Giang Thế Bạch trông thấy những ngôi nhà vách tường được làm từ gỗ hồ dương, được bôi một lớp bùn mỏng, nóc nhà được lợp bằng lau sậy. Đã thấy những tòa nhà cao tầng ở trong thành phố, bây giờ nhìn thấy những ngôi nhà lụp sụp như vậy, cảm giác cũng rất kỳ lạ. Dù sa mạc khắc nghiệt, nhưng ở đây vẫn có dân cư cuồng cư ngụ. Nơi này phong cảnh đẹp như trong tranh vậy. Đây là ốc đảo Dahayan, ngăn cách hoàn toàn với thế giới ở bên ngoài. Là nơi mà dân du mục sinh sống. Họ cần cù chất phác, mặt trời mọc thì dậy làm việc, mặt trời lặn thì đi ngủ. Họ được khen ngợi là những người gác sa mạc. Từ khi đời sống vật chất phát triển, người ta bắt đầu hướng theo lối sống tinh thần. Bọn Giang Thiếu Bạch đến thị trấn này một lúc thì có một đoàn xe khác đến, hẳn là của những người đi thám hiểm sa mạc. Mấy năm nay, có rất nhiều người có sở thích phiêu lưu mạo hiểm. Những người này có tiền, không phải lo ăn lo mặc. Bắt đầu muốn đi du ngoạn, ngắm cảnh, tìm hiểu những thứ lạ mắt quanh nơi đây. Đoàn xe tổng cộng có 5 chiếc, tập trung cũng không ít người ưa thích mạo hiểm. Ở trong một quán trà, có mấy cô gái đang tụ tập nói chuyện phiếm với nhau. Thật sự, nếu như biết vậy, tớ đã không có đến đây rồi. Đúng vậy đó, ngoại trừ cát ra thì cũng chỉ có cát, muốn tắm cũng không có được đó. Mà khí hậu ở đây rất khô, tớ dùng hết mấy lọ phun sương mang theo rồi. Toa Toa, tại sao lại nghĩ gì mà lại đến đây vậy? Lý Dung nhìn sang. Dung Dung, cậu nói cái gì thế? Chúng ta làm một chuyến du lịch đáng nhớ trong đời chứ. Lâm Toa Toa nói. Này, là cậu nói sa mạc Talamakan được gọi là tử hải, nhất định là rất thú vị cơ mà. Nơi này trước không có nhà, sau không có khách sạn, là lạc hậu. Nếu như mà xây vài khách sạn thì tốt rồi. Điền Hân bất đắc dĩ. Thôi, tới cũng đã tới rồi, mọi người đừng có phàn nàn nữa được không? Hưởng thụ cuộc sống một chút có được không? Lâm Toa Toa thở dài uể oải. Còn không có anh đẹp trai nào giúp người ta phấn chấn tinh thần đây. Bỗng dưng Điền Hân trợn mắt. Này, có trai đẹp. Lâm Toa Toa cau mày bất mãn. Ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy này, lấy đâu ra trai đẹp chứ? Lý Dung chớp mắt chỉ. Thật sự là soái ca đó. Lâm Toa Toa quay đầu nhìn thấy bọn Giang Thiếu Bạch. Wow, là soái ca. Còn có cả vệ sĩ Tây Dương, thật sự là rất đẹp. Giang Thiếu Bạch, Diệp Đình Vân và Lạc Kỳ được coi như là đại soái ca. Mọi người xuất hiện ở đây không chỉ có bão cát đầy trời mà vẫn rất bắt mắt. Mấy người đến gần bọn Lâm Toa Toa lên tiếng. Này các người đẹp, đã chuẩn bị xong xuôi hết cả? Lâm Toa Toa, Lý Dung và Điền Hân là những người rất ưa thích thám hiểm. Mấy cô nàng liền lập một câu lạc bộ thám hiểm. Có mấy tên thanh niên nghe vậy liền sôi nổi tham gia, cũng tham dự thành thành viên của đội thám hiểm, coi như là vệ sĩ. Vừa thám hiểm là vừa để cua gái. Vừa rồi bọn Lâm Toa Toa ngồi nghỉ ngơi, mấy tên kia đi chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Bọn Giang Thiếu Bạch cũng đi vào trong quán trà. Ở trấn nhỏ cũng chẳng có nhiều lựa chọn, chỗ ngồi của bọn họ vừa khéo ngay cạnh bàn của các cô nàng. Giang Thiếu Bạch buồn bực. Thật sự khó tìm quá. Diệp Đình Vân gật gật đầu. Thì cứ từ từ thôi. Nếu như dễ tìm thì chẳng phải là không còn đáng quý. Lâm Toa Toa bỗng đứng lên, đi đến gần. Này các Mỹ Nam, nên xưng hô như thế nào đây? Các anh đang tìm gì vậy? Hay là chúng ta cùng đi? Ấy không cần đâu, chúng tôi có kế hoạch rồi. Lâm Toa Toa cười cười, quay sang nói với Lạc Kỳ. Vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Có thể cho tôi số điện thoại được không? Lạc Kỳ lắc đầu, cười áy náy. Xin lỗi, như vậy không tiện đâu. Lâm Toa Toa cũng cười cười. Cô ta lấy danh thiếp đưa cho ba người. Gặp mặt là có duyên. Nếu như mọi người gặp phiền phức trong sa mạc, có thể gọi điện cho chúng tôi. Giang Thiếu Bạch gãi gãi đầu, thầm nghĩ lão đầu tử nói không sai. Thời đại đã thay đổi, các em gái bây giờ cũng rất chủ động. Hắn quay qua nói với anh trai. Này, ca, nàng để ý đến anh đó. Lạc Kỳ lườm hắn một cái. Giang Thiếu Bạch day đầu, ấm ức, nhìn Diệp Đình Vân kiếm người ủng hộ. Ai ngờ Diệp Đình Vân bưng tách trà, cười nhạt. Bọn Giang Thiếu Bạch ngồi trong quán trà một lúc rồi rời đi. Toa Toa, mấy tên này thật là ngạo mạn. Người có tiền mà, đương nhiên là lạnh nhạt thờ ơ. Người kia đeo đồng hồ vàng, hàng thủ công, có khi phải đến vài triệu đó. Một người không nhịn được. Chứ chắc đã là hàng thật, bây giờ mấy người giàu đều là dùng hàng fake đó. Không phải đâu, họ chạy 3 chiếc SUV đã cải tiến. Một chiếc xe đó không dưới 3 triệu đâu. Hey, xem ra là con nhà giàu thích thám hiểm. Cả ba tên lại còn rất đẹp trai, không biết là bọn họ quan hệ thế nào. Lâm Toa Toa liền lấy điện thoại di động ra chụp một tấm, sau đó đăng bài lên một forum chuyên về du lịch, tiêu đề là hành trình sa mạc, tình cờ gặp mấy anh chàng đẹp trai. Bài đăng lên cũng không được nhiều người chú ý, thế nhưng mấy ngày sau, hai người trong tấm hình bị nhìn ra thân phận, bài post được đẩy lên top, vô số người đăng lại. Lúc này bọn Lâm Toa Toa mới biết là đã gặp ai ở trong sa mạc, liền hối hận không thôi, biết thế nhất định là sẽ phải đu bám một chút. Giang tiên sinh. Giang Thiếu Bạch đi trên đường thì bị một người nhận ra, hắn quay đầu lại, gặp được là Thôi Diệu. Dường như Thôi Diệu cũng rất ngạc nhiên, trợn mắt nhìn hắn. Giang Thiếu Bạch cười cười. Thôi tiên sinh cũng ở đây sao? Thật là trùng hợp. Chúng tôi đang tìm chỗ nghỉ ngơi, xin lỗi không tiếp chuyện. Thôi Diệu gật đầu. Các người cứ tự nhiên. Hai người đi xa, Diệp Đình Vân liền hỏi Giang Thiếu Bạch. Đó là người đã mua lại bức tranh sao? Giang Thiếu Bạch gật đầu. Là người cầm đầu thế hệ trẻ của Minh Tịnh Phái đó. Đã tìm đến đây được rồi. Xem ra nhãn lực của Thôi Diệu cũng không tồi. Diệp Đình Vân đảo mắt. Vậy là chúng ta đã xuất hiện đối thủ. Giang Thiếu Bạch nhún vai. Tôi nghĩ là Minh Tịnh Phái chỉ là cùi bắp mới bán tranh cho họ. Không ngờ hành động của họ nhanh như vậy. Nếu biết vậy tôi đã không bán. Diệp Đình Vân khó hiểu. Ai nói với cậu là Minh Tịnh Phái cùi bắp? Vì Minh Tịnh Phái mở ra đạo quán. Lão đầu tử đã từng nói mấy người mở đạo quán thường rất nhát gan. Nhưng có vẻ lão đầu tử đã nhầm. Lão đầu tử giả trang che giấu tai mắt. Hoặc là lão đầu tử muốn dạy hắn quen cực khổ. Có vẻ cũng không có lợi hại lắm. Diệp Đình Vân chỉ phủi tay. Chúng ta phải tăng tốc độ thôi. Ây, đừng có sốt ruột. Dù biết đồ vật đó trong sa mạc thì sao chứ. Sa mạc rộng lớn như vậy đâu có dễ tìm. Có lẽ thứ trong bức tranh đã biến mất. Hoặc có khi là một động thiên bị ngăn cách. Nếu như đã bị ngăn cách lại thì đâu có dễ tìm. Cho dù đứng gần mà không có phương pháp đặc thù thì người ta cũng không thể biết được ở đâu là động thiên phúc địa. Lúc này ở bên kia. Thôi sư huynh, Giang Thiết Bạch cũng ở đây. Hoàng Dụ Đạt lên tiếng. Thôi Diệu híp mắt. Chắc chắn hắn tới đây là vì đồ vật trong tranh. Hoàng Dụ Đạt khó hiểu. Không lẽ hắn biết trong tranh có đồ vật? Thế nhưng nếu vậy tại sao hắn còn bán tranh? Tại sao không bán? Dù sao hắn cũng không có thua thiệt. 100 triệu không phải là một con số nhỏ. Tuy Minh Tịnh Phái có nhiều tài sản, nhưng bỏ ra 100 triệu cũng được tính là một thủ bút quá nhiều. Hoàng Dụ Đạt gật gật đầu. Thôi Diệu hít một hơi. Chúng ta phải hành động nhanh một chút. Nói cách khác, chúng ta đã bị người ta cản trở phía trước. Sư huynh, chúng ta có quá ít manh mối. Sa mạc đã biến đổi quá thất thường. Con sông thường xuyên thay đổi quỹ đạo. Nơi này lại hoang tàn. Chúng ta không có nhiều đầu mối, không dễ tìm đâu. Hoàng Dụ Đạt rất đau đầu. Bọn họ chuẩn bị cũng không có đầy đủ. Trong sa mạc không có gì cả. Ăn cơm uống nước đều là vấn đề phải lo. Đừng nói là tìm bảo. Thậm chí giữ tính mạng đã là vất vả. Từ nhỏ Hoàng Dụ Đạt lớn lên ở trong đạo quan. Bản lĩnh cũng không có tầm thường. Một đánh mười cũng không thành vấn đề. Lần này ra ngoài tầm bảo, hắn rất tự tin. Thế nhưng đối mặt với điều kiện tàn khốc như vậy, hắn cảm giác vô lực. So ra Giang Thiếu Bạch tính toán chu toàn hơn. Thậm chí còn có cả lính đánh thuê nước ngoài. Chương 100. Tầm bảo trong sa mạc. Ở tiểu trấn này không có khách sạn. Bọn Giang Thiếu Bạch tìm đến ở nhà dân một đêm. Sáng sớm hôm sau lại tiếp tục lên đường vào trong hoang mạc. Đối với việc lái xe, Giang Thiếu Bạch chỉ có hứng thú nhất thời. Sau đó lại để lại ghế lái cho Lạc Kỳ. Hắn ngồi băng ghế sau nghịch la bàn. Này, sao nó không có phản ứng gì? Mẹ nó chứ, không lẽ hỏng? Cậu mua la bàn này ở đâu? Diệp Đình Vân hỏi. Là tổ truyền đó, là mấy ngàn năm lịch sử đó. Nếu như mấy ngàn năm lịch sử thì đã quá hạn sử dụng lâu rồi, không dùng được đâu. Mà tôi thấy cái này còn rất mới, không giống đồ cổ. Hay là cậu bị lừa? Giang Thiếu Bạch vô cùng ngạc nhiên. Hôm nay y lại dám khinh thường đồ cổ. Diệp Đình Vân thấy vậy liền khó hiểu. Cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Này, lần trước cậu bảo tôi không được ăn nói bậy bạ. Tại sao bây giờ cậu lại khinh thường thứ này? Đồ cổ là kết tinh trí tuệ của cổ nhân đó. Lần trước Giang Thế Bạch chỉ tùy tiện nói cái ấm cổ cũng không thể uống nước, mà hiện đã bị Diệp Đình Vân mắng. Sợ cái gì? Ở đây đâu có người ngoài. Tuy đồ cổ là tâm huyết kết tinh trí tuệ của cổ nhân, thế nhưng ở một mức độ nào đó bây giờ đã trở thành thú vui của người có tiền. Lần đó Giang Thế Bạch nói ấm trà lưu lại nhiều bã trà không thể uống. Kỳ thật trong lòng của Diệp Đình Vân cũng nghĩ như vậy. Lạc Kỳ nghe hai người nói chuyện. Anh ta cũng không tính là người ngoài. Nhìn Diệp Đình Vân rất thân thiện, anh ta cũng cảm động. Giang Thiếu Bạch nghiến răng. Diệp Đình Vân như vậy chỉ là phép quan phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn. Hắn nhìn xuống la bàn ở trong tay. Lúc lão đầu tử đưa cho la bàn còn khen la bàn rất có tác dụng. Nói cái gì đây là la bàn thiên cơ, là bảo vật khó lường. Lúc đó Giang Thiếu Bạch không tin. Thế nhưng nếu như lão đầu tử thật sự là truyền nhân của Khương Tử Nha, thì những điều lão nói là thật. Có điều hắn nghĩ, lão đầu tử đã lột da hổ làm áo khoác, vờ làm hậu duệ của danh nhân để giúp tăng thêm cảm giác thần bí. Khương Tử Nha là ai chứ? Này, ở la bàn nhúc nhích rồi này. Diệp Đình Vân liếc qua, đúng là nhúc nhích, rốt cuộc nó cũng có tác dụng. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, công dụng chủ yếu của la bàn là tìm kiếm các loại khí tức trong thiên địa. La bàn này là để tìm phong thủy bảo địa đó. Anh hai, đi về hướng đông. Chiếc xe chạy về hướng đông, Diệp Đình Vân bỗng nhiên có cảm giác quỷ dị. Cơ thể của y có thể cảm nhận được nước ngầm cũng chảy về bên nào. Thỉnh thoảng gặp nơi có nhiều mạch nước ngầm, Diệp Đình Vân còn có cảm giác muốn cắm rễ xuống. Lúc này y có cảm giác như có thứ gì đó ở hướng đông đang kêu gọi. Giang Thiếu Bạch quay sang, cảm giác thế nào? Là rất tốt, hẳn là không tìm nhầm. Vậy thì đúng rồi đó. La bàn của cậu cũng có tác dụng thật. Tôi đã nói rồi, đây là đồ xịn đó. Lão đầu tử đã từng tung hoành hắc bạch lưỡng giới, khó khăn lắm mới cho hắn được một vật, chắc chắn không phải là vật thường. Mọi người càng đi về hướng đông, la bàn phản ứng lại càng dữ dội. Sắp đến rồi, Lạc Tổng, anh lái nhanh một chút, có người đi theo chúng ta. Tôi biết rồi. Giang Thiếu Bạch xoa cằm, là có người theo dõi chúng ta sao? Diệp Đình Vân đáp, cũng không chắc, không phải có quá nhiều người muốn mua tranh sao? Cũng đúng, những người muốn mua tranh không phải là người bình thường. Hơn nữa sau đó, hắn còn mấy lần bị ăn trộm. Nếu như lần này họ bị theo dõi, cũng không có gì là lạ. Lạc Kỳ lái xe đến gần mục tiêu thì dừng lại, mọi người xuống xe hạ trại. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân muốn đi dạo quanh đó. Anh ta cũng không muốn đi làm bóng đèn. Hai người đi khá xa, Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân. Này, đứng ở đây cậu có cảm giác không thoải mái không? Không, tôi rất thoải mái. Thực vật thường rất bất thường, có đôi khi yếu ớt, gió táp mưa sa một chút liền khô héo, nhưng đôi khi lại rất kiên cường, dù hoàn cảnh tồi tệ vẫn có thể sinh trưởng. Cây tùng vì sinh tồn mà đứng ở trên vách đá, thậm chí có thể phủ bộ rễ lên toàn bộ vách đá. Diệp Đình Vân cảm thấy ở đây thoải mái, bởi vì ở nơi này điều kiện sinh tồn thích hợp. Này, nhìn tôi như vậy là sao? À không sao. Giang Thiếu Bạch lấy ra la bàn ra, chắc là ở đây rồi. Diệp Đình Vân trải bản đồ. Trước khi lên đường, Lạc Kỳ đã copy bản đồ làm hai. Đây là một bản sao, Giang Thiếu Bạch nói. Nếu như nơi này địa lý thay đổi, đã quá nhiều đâu. Hồ nước đổi hướng, chắc chắn là cá trong hồ đã chết hết. Giang Thiếu Bạch nhìn xuống la bàn, thầm nghĩ, chưa chắc cá đã chết. Thôi về đi, tôi đói bụng rồi, chắc là anh hai tôi chờ đó. Hai người quay về điểm dừng chân, thấy Lạc Kỳ đang nhảy từ trên xe xuống, cầm ống nhòm nhìn xung quanh. Hai người đã về. Lạc Tổng, thân thủ của anh cũng không tồi. Ấy là tạm tạm thôi, là tôi vẫn luôn nghiêm túc tập luyện đó. Thức ăn đã xong rồi, hai người vào ăn đi. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Ấy à, không ngờ ở đây còn có thịt hầm ăn. Hắn thầm nghĩ, anh hai của mình thật biết hưởng thụ. Ở trong xe còn mang theo tủ lạnh mini. Ở trong tủ lạnh chứa đầy nguyên liệu thức ăn tươi ngon. Lạc Kỳ nhún vai. Có điều kiện thì không được ngược đãi bản thân. Ở gần chúng ta có một đội xe, không biết là theo chúng ta hay là đến đây từ trước. Tại sao anh thấy được? Là ống nhòm đó. Để em nhìn xem. Giang Thứ Bạch bật dậy nhảy lên mui xe. Nhìn ra là nhóm Thôi Diệu, nhưng ngoài bọn họ ra thì còn có một nhóm khác. Là bọn họ theo đến đây đó. Lạc Kỳ hít một hơi. Bây giờ chúng ta làm sao? Không sao, kệ chúng nó, ăn cơm rồi đi ngủ đã. Nhìn em trai, mơ hồ cảm thấy hắn rất chắc chắn hai nhóm kia sẽ không tìm được. Ở bên bọn Thôi Diệu. Quẻ bói chỉ về hướng này là ở đây đó. Sư huynh, hình như Giang Thiếu Bạch đến trước chúng ta. Đúng vậy. Chắc chắn Giang Thiếu Bạch cũng nhìn thấu ẩn tình trong tranh. Sau khi vẽ xong bản đồ thì mới bán tranh đi. Sư huynh, theo như bản đồ thì ở đây có một con sông, hiện tại đã là sa mạc, e rằng cá đã chết hết. Thôi Diệu gật đầu. Từ xưa tới nay, linh vật bị biến mất rất nhiều. Nếu như con cá ở trong tranh còn tồn tại, e rằng đã bị phát hiện từ lâu. Sư huynh, Giang Thiếu Bạch cũng là người trong giới huyền thuật sao? Hắn cũng là người cùng nghề sao? Bản đồ trong tranh là do một trưởng lão của phái Minh Tịnh vẽ lại. Ông nói nếu như muốn nhìn thấy bản đồ trong mắt con cá thì phải là người có mắt âm dương. Mà muốn được nhìn ra huyền cơ thì phải cần đạt đến công lực cao thâm. Toàn bộ Minh Tịnh phái chỉ có hai vị trưởng lão có thể nhìn hết huyền cơ. Hai vị này dù sao cũng đã tu luyện đến 70-80 năm. Thôi Diệu là người đứng đầu trong giới trẻ. Hắn không nhìn ra bản đồ phản chiếu trong mắt con cá. Hắn lắc đầu. Không biết. Có thể là Giang Thiếu Bạch là đệ tử của một tiền bối nào đó. Người này không đơn giản. Tổ chức huyết sát là do một tay hắn tiêu diệt. Hoàng Dụ Đạt gật gật đầu. Chuyện này em biết. Em nghe nói lão đại của huyết sát là một lão già dùng cổ trùng đã sống 120 năm. Vốn đã gần đất xa trời. Lần đó Giang Thiếu Bạch gặp may thôi. Cũng đâu có tài giỏi đâu. Chính vì sắp chết cho nên càng khó chơi đó. Thôi Diệu đáp. Người gần chết sẽ không còn biết sợ gì nữa. Lão đại của huyết sát là rất có bản lĩnh. Vậy mà Giang Thiếu Bạch vẫn cứ đàng hoàng. Tình hình bên kia thế nào? Sư huynh, em vừa nhìn. Hình như đang ăn cơm. Có mấy người dựng lều rất vui vẻ. Bọn họ mang theo không ít đồ. Có cái bếp lò và tủ lạnh mini. Dường như là cái gì cũng có. Thôi Diệu nghe vậy liền cau mày. Họ đến đây làm gì? Là đi du lịch sao? Không biết. Diệp Đình Vân cũng ở đây. Còn có cả Lạc Kỳ. Nhị thiếu gia nhà họ Diệp thì thôi. Vậy mà còn có cả Lạc Kỳ đi theo. Hình như sau vụ huyết sát là Lạc Tổng rất thân thiết với Giang Thiếu Bạch. Sư huynh, đệ nghe nói Lạc Kỳ đã từng đến chỗ sư phụ xem bệnh là chuyện từ rất lâu phải không? Sao đệ lại biết? Chính Lạc Kỳ cũng không biết chuyện này đâu. Hoàng Dụ Đạt lúng túng. Là đệ tình cờ nghe trưởng lão nói chuyện đó. Lúc toàn bộ huyết sát bị diệt, Minh Tịnh phái đoán được là do Lạc Kỳ ăn được linh dược cho nên mới bị theo dõi. Họ phái người đi điều tra, nhưng lúc này Lạc Kỳ đã tiêu hóa hết dược lực. Người được phái thất bại mà về. Lúc hai vị trưởng lão nói chuyện, có nhắc lại chuyện năm xưa. Khi đó, Lạc Kỳ 3-4 tuổi, Lạc Văn Phong đã mang đến chỗ trưởng lão xem. Thôi Diệu gật gật đầu. Thể chất của Lạc Kỳ có vấn đề, không có thuốc nào trị khỏi. Lạc Văn Phong cũng rất là kỳ lạ. Năm đó, Lạc Kỳ còn rất nhỏ. Làm sao mà ông ta đã biết Lạc Kỳ có vấn đề? Thôi Diệu cũng lắc lắc đầu. Thật ra cũng không nghĩ ra được. Thế nhưng Lạc Văn Phong là người làm ăn lớn. Có lẽ đã quen được cao nhân, xem trước tương lai. Hết chương 100, hết tập 16. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.